Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, bồ câu bay a bay. Dâu Denver để điện thoại di động xuống. Nàng vừa mới cho Bremen tin tức báo tòa báo gọi điện thoại. Nàng lấy một cái nhiệt tâm độc giả thân phận hướng tòa báo vạch trần. Nói một hồi tại Minh Nguyệt phòng ăn, sẽ có một cái trọng yếu bát quái. Trước đó, nàng đã cho thật nhiều nhà tòa báo cùng tạp chí xã đánh nặc danh điện thoại. Đem đồng dạng vạch trần nói nhiều lần. Nếu như mình cùng Vinh Quang hẹn hò, nhưng không ai nhận ra. Vậy không phải mình là Bạch hẹn hò sao? Hẹn hò là có mục đích. Mục đích này cũng không phải thật muốn để cho mình trở thành Vinh Quang bạn gái. Mà là muốn để mọi người đều biết mình đang cùng Vinh Quang hẹn hò. Đến lúc đó truyền thông bộc ra, mình còn không có chính thức tuyên bố trở thành Vinh Quang bạn gái đâu. Liền có thể trước ra một lần tên. Đánh xong những này điện thoại về sau, dâu Denver bắt đầu ngồi tại trang điểm trước gương tỉ mỉ trang điểm. Nàng muốn đem mình xinh đẹp nhất một mặt bày ra. Không phải hiện ra cho Vinh Quang nhìn, nàng vững tin mình đã không cần muốn làm như thế. Vinh Quang sớm đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nàng là muốn hiện ra cho những cái kia truyền thông nhìn. Thông qua truyền thông lại hiện ra cho độc giả nhìn. Để càng nhiều người thấy được nàng là xinh đẹp dường nào. Nàng không ngại nhiều tại trang điểm bên trên bỏ chút thời gian. Dù là khoảng cách nàng cùng Vinh Quang thời gian ước định đã gần vô cùng. Lần đầu hẹn hò, đương nhiên muốn để nam chờ thêm một chút. Dạng này mới có thể tăng lên thân phận của mình. Nếu như mình đi trước, đây không phải là ra vẻ mình rất cấp bách sao? Loại thời điểm này, coi như mình rõ ràng rất nóng lòng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Mà lại nàng muốn cho tất cả mọi người tạo nên một loại cảm giác. Đó chính là đây là Vinh Quang chủ động truy mình, mà không phải mình đuổi ngược Vinh Quang. Thận trọng, đối một nữ nhân tới nói rất trọng yếu. Hoa một chút thời gian vẽ xong trang, dâu Denver lại mặc vào đã sớm tuyển tốt lắm quần áo. Đi ra ngoài phó ước đi. Nàng lúc ra cửa chuyên môn nhìn đồng hồ. So với bọn hắn thời gian ước định đã chậm 20 phút. Chờ nàng lái xe đi, đoán chừng liền đã 40 phút. Để đại bài ngôi sao bóng đá Vinh Quang chờ thêm 40 phút còn có kiên nhẫn. Đây không phải chính tốt có thể nói rõ mị lực của mình sao? Dâu Denver phát động ô tô thời điểm, Mỹ tư tư thầm nghĩ, Glassware vẫn luôn không có nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Qua thật lâu đều là như thế. Nàng khô tọa ở trong phòng của mình, có chút đứng ngồi không yên. Nàng đột nhiên vì cử động của mình cảm thấy hối hận mình làm như thế. Có thể hay không đối Vinh tạo thành đả kích rất lớn. Dù sao kia là Vinh mối tình đầu a. Thế nhưng là hắn mối tình đầu cũng bất quá là bị người lợi dụng ngọt ngào cạm bẫy. Vinh có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc sao? Này lại để hắn đối tình yêu mất đi lòng tin sao? Hắn lại bởi vậy làm tầm trọng thêm trầm mê ở huấn luyện bên trong. Mà không cách nào qua bên trên một cái cuộc sống của người bình thường sao? Cái này đả kích sẽ ảnh hưởng đến hắn tại trên sân bóng biểu hiện sao? Hắn chính sử đang trong thời kỳ tăng lên sự nghiệp cũng sẽ nhận ảnh hưởng sao? Một cái từ từ bay lên bóng đá cự tinh lại bởi vậy chết yểu sao? Trong lúc nhất thời, Glassoe nghĩ đến rất nhiều thứ. Ngay lúc này, nàng cửa phòng bị gõ. Glassoe lấy lại tinh thần đi. Vội vàng mở cửa, nhìn thấy Vinh riêng đứng ở cửa ra vào. Ách, cái này, ngươi có chuyện gì sao? Nàng lời nói năng lộn xộn. Ta đói. Vinh Quang chỉ bên ngoài treo trên tường chuông, ngươi không làm cơm tối sao? Glassoe cúi đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Cơm tối thời gian qua lâu rồi. Nhưng bọn hắn vẫn còn cũng chưa ăn cơm đâu. À, ta quên. Glassoe có chút xấu hổ mình biểu hiện hôm nay thật sự là kém cỏi. Vậy mà quên làm cơm tối. Coi như Vinh Quang muốn đi ra ngoài hẹn hò. Mình cũng là muốn ăn cơm nha. Tốt, ta lập tức đi. Nói xong, nàng cúi đầu từ Vinh Quang bên người đi vòng qua. Sau đó đi hướng phòng bếp. Nàng chú ý tới kia chồng bản fax còn để lên bàn. Vinh Quang chờ Glassware đi làm cơm về sau. Tự mình một người về tới gian phòng của hắn. Hắn đem mình ném vào trên giường. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Lật ra những cái kia tin nhắn. Mặc dù không có một đầu nói toạc. Nhưng là Vinh Quang có thể biết. Những này tin nhắn ý sau lưng. Hiện tại đến xem. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Những này cực nóng tin nhắn phía sau ẩn tàng lại là những cái kia bẩn thỉu suy nghĩ. Vinh Quang rất bình thường không thích bị người đương ngớ ngẩn đùa nghịch. Mà dâu Denver vừa lúc coi hắn là làm ngớ ngẩn. Vinh Quang cũng không ngốc. Chỉ là ban đầu hắn bị che đậy lại mà thôi. Hiện tại khi hắn tỉnh táo lại về sau. Hắn rất nhanh liền đem dâu Denver đủ loại không bình thường cử động đều liên hệ. Lúc ấy dâu Denver cùng mình quay chụp chân dung thời điểm. Tại sao mình lại luôn luôn vỗ tới không tốt? Mình lại không phải lần đầu tiên tham gia chân dung quay chụp thái điểu. Không có khả năng không biết nên làm sao vỗ tới. Cũng không có khả năng sẽ còn khẩn trương. Nhưng trên thực tế ngày đó hắn xác thực rất khẩn trương. Dẫn đến không có chút ống kính đều không có vỗ tới thành công. Hắn vì sao lại khẩn trương? Bởi vì dâu Denver để hắn rất bình thường không được tự nhiên. Nàng không đứng ở trên người mình cọ. Bây giờ nhìn lại, đó chính là đang trêu chọc mình a. Ngoài ra, mình tại nhà trọ phụ cận rừng rậm trong công viên luyện công buổi sáng cũng không phải chuyện một. Ngày hai ngày, vì cái gì trước đó chưa thấy qua dâu Denver lấy dung mạo của nàng cùng dáng người. Nếu như nàng xuất hiện, mình không có khả năng hoàn toàn không có ấn tượng. Vì cái gì vừa lúc là tại mình cùng nàng vỗ tới qua chân dung về sau. Nàng lại đột nhiên vừa lúc xuất hiện ở trước mặt mình. Về sau đương Vinh Quang cùng dâu Denver ở chung lâu. Cũng biết dâu Denver ngủ ở chỗ nào. Nàng ở cái chỗ kia khoảng cách khu rừng rậm này công viên cũng không tính gần. Kia nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này tiến hành luyện công buổi sáng. Nếu như nàng muốn luyện công buổi sáng, chẳng lẽ nhà nàng phụ cận liền không có nơi thích hợp sao? Tại sao muốn chuyên môn chạy đến nơi đây đến? Những câu hỏi này tại Vinh Quang trong đầu xoay quanh. Cuối cùng Glassware cho hắn nhìn báo cáo điều tra liên hệ ở cùng nhau. Nàng là cố ý tiếp cận mình, bác đến hảo cảm của mình. Sau đó hy vọng mượn cùng mình kết giao cơ hội, khiến sự nghiệp của hắn nâng cao một bước. Nói một cách khác, mình đơn giản liền là đối phương đạo cụ mà thôi. Dâu Denver nguyên cho là mình đi về sau. Sẽ thấy Vinh Quang đã tại trong nhà ăn chờ. Nhưng khi nàng đi về sau, mới phát hiện đặt trước tốt vị trí bên trên không có một ai. Cũng không có Vinh Quang. Nàng đưa tới người phục vụ. Hỏi đối phương phải chăng có người tới trước. Người phục vụ lắc đầu. Cũng không có. Tiểu thư. Dâu Denver nhìn đồng hồ tay một chút. Mình đã trễ rồi sắp đến một giờ. Vinh Quang vậy mà so với mình càng muộn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì sao? Kẹt xe? Hay là còn lại chuyện không tốt? Dâu Denver ngồi tại trên vị trí của mình chờ đợi trong chốc lát về sau. Rốt cục nhịn không được. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Vinh Quang gọi điện thoại. Nàng muốn hỏi một chút Vinh Quang đi đến chỗ nào. Bị Vinh Quang ném sang một bên điện thoại di động vang lên. Vinh Quang nhìn thoáng qua. Thấy là dâu Denver đánh tới. Hắn cầm điện thoại di động lên. Không chút do dự cúp. Thật xin lỗi. Ngài phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Dâu Denver kinh ngạc cầm điện thoại lên. Vừa mới rõ ràng tiếp thông. Hiện tại lại trở thành phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ điện thoại bị người vì dập máy. Vinh Quang cúp điện thoại của mình. Là bởi vì đang lái xe sao? Lúc lái xe xác thực không tiện tiếp gọi điện thoại. Thế là dâu Denver quyết định lại nhiều vân vân. Thế nhưng là nàng lại đợi 10 phút đồng hồ. Y nguyên không thấy được Vinh Quang thân ảnh. Trong quá trình này, người phục vụ tới hỏi nàng một lần. Phải chăng cần chút bữa ăn? Dâu Denver rất bình thường không nhịn được cự tuyệt. Sau đó nàng lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Lại bấm Vinh Quang điện thoại. Đồng dạng là bấm về sau rất nhanh được nhắc nhở. Ngài phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Lại bị cúp. Còn đang lái xe. Làm sao lại kéo lâu như vậy? Dâu Denver phát cái tin nhắn quá khứ. Hỏi, người đến chỗ nào rồi? Chưa hồi phục, lại qua 10 phút đồng hồ. Vinh Quang y nguyên không đến. Dâu Denver nhịn không được lần thứ 3 bấm Vinh Quang điện thoại. Lần này kết nối về sau. Cuối cùng là không có bị quải điệu. Dâu Denver tràn đầy hy vọng chờ đợi lấy Vinh Quang tiếp lên. Thế nhưng là trong điện thoại vang lên một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm âm thanh, từng tiếng không thôi, lại vẫn luôn không có bị tiếp lên. Dâu Denver cũng không có như nguyện ý nghe đến Vinh Quang thanh âm. Glassoe làm xong bữa tối về sau, gõ Vinh Quang cánh cửa, nên ăn cơm. Vinh, ngay tại nàng dự định gõ lại lần thứ hai thời điểm, tay đều dương lên. Cửa bị mở ra, Vinh Quang liền chạm trong cửa. Glassoe chú ý đến Vinh Quang trên mặt biểu lộ. Nàng cái gì đều không nhìn ra. Vinh Quang lách qua nàng, đi thẳng tới phòng ăn. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, trong phòng ngủ vang lên chuông điện thoại di động. Ai? Glassoe chỉ vào trong phòng ngủ, quay đầu nhìn về phía Vinh Quang, muốn nhắc nhở hắn, lại nhìn thấy Vinh Quang phát ra kinh hô. Thịnh soạn như vậy, hắn là chỉ bữa tối. Glassoe bữa ăn tối hôm nay xác thực làm được so thường ngày phong phú. Về phần tại sao nha, Glassoe mình đương nhiên là sẽ không thừa nhận trong nội tâm nàng tồn tại dùng mỹ thực an ủi Vinh Quang ý nghĩ. Nói xong, Vinh Quang liền nhào tới trước bàn ăn. Cả tay đều không tẩy, liền trực tiếp dùng tay nắm lấy một mảnh lạp xưởng, nhét vào trong mồm. Chuông điện thoại di động còn tại ngoan cường mà vang lên, nhưng Vinh Quang tựa như là hoàn toàn không nghe thấy, phối hợp hướng miệng bên trong đút lấy đồ vật. Glassoe nhìn xem trong phòng ngủ, lại nhìn xem Vinh Quang, cuối cùng cũng vẫn là không có để ý tới vang lên không ngừng điện thoại, cùng đi theo đi phòng ăn. Một ngày này hẹn xong thời gian, dâu Denver một mực không có chờ đến Vinh Quang xuất hiện. Mặc kệ nàng làm sao cho Vinh Quang gửi nhắn tin, gọi điện thoại, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sắc mặt của nàng tương đương khó coi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nàng xác định mình đã bị Vinh Quang leo cây. Cuối cùng tâm tình không tốt, dâu Denver đối lần lượt đi lên thúc hỏi nàng phải chăng yếu điểm bữa ăn người phục vụ nổi trận lôi đình, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Tâm tình không tốt cũng không chỉ là dâu Denver, còn bao gồm những cái kia nhận được một cái nặc danh điện thoại liền chạy đến phòng ăn bên ngoài. Mai phục, chuẩn bị vỗ tới lớn bát quái các phóng viên. Ban đầu bọn hắn nhìn thấy phòng ăn, liền cho rằng là người minh tinh nào dưới mặt đất tình cảm lưu luyến muốn bộc quang. Cho nên bọn hắn rất bình thường hưng phấn. Thế nhưng là một mực chờ đến tiệm cơm đều nhanh đóng cửa, bọn hắn cũng vẫn là không có đập tới vật gì có giá trị. Ngược lại là có một cái mỹ nữ nổi giận đùng đùng rời đi. Nhưng nếu như chỉ là mỹ nữ, vậy ai quan tâm đâu? Không tên không họ mỹ nữ, căn bản nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.